Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 356, chương 357. Nhiều mặt chú ý, hôm nay ban đêm liền nhờ ngươi đem Arcanine phóng ra. Lương Đức Hoàng vuốt vuốt nó cái kia muốn so sư tử còn muốn lớn to lớn đầu. Cười ha hả nói, xử lý. A.O. Phụ Giang nghe được Lương Đức Hoàng, Arcanine cũng nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó liền ghé vào Lương Đức Hoàng giường bên cạnh ngủ. Về phần Lương Đức Hoàng thì tại trong tay buộc lại một cái túi. Trong túi trang liền là hắn tất cả Pokebo. Theo hắn thời gian dần trôi qua tiến vào mộng đẹp, hắn cũng một lần nữa về tới thế giới trò chơi ở trong. Hôm nay ban đêm treo Dragonite 01 cùng 02, những người khác tiếp tục luyện cấp, nhìn lên trước mặt Saffron City, Lương Đức Hoàng nắm dưới nắm đấm. Hiện tại cũng không phải thời điểm mê mang, hắn còn có rất nhiều mục tiêu phải đi hoàn thành. Nói thí dụ như Indigo Đại Hội, nói thí dụ như Cerulean Động Mewtwo, thậm chí cái kia tại năm ngay cả Outgrounded. Lương Đức 897 Hoàng nói không có biện pháp cũng là không thể nào. Nhiều như vậy khiêu chiến chờ lấy hắn đâu. Hiện tại cũng không phải thả chậm bước chân thời điểm. Abra, đi thôi. Theo Lương Đức Hoàng thả ra Abra. Abra gắng dùng Teleport. Một giây sau, Lương Đức Hoàng cũng đã biến mất tại Saffron City. Quay trở về Cerulean. Tại Cerulean City Pokemon trung tâm. Đem chuẩn bị ở chỗ này áo khoác thay đổi về sau. Hắn liền đi bồi dưỡng phòng. Đem Pokemon bỏ vào nơi đó. Cho Dragonite 01 cùng 02 phủ lên Blend. Sau đó hắn liền dẫn cái khác 6 cái Pokemon. Đi Cerulean Động luyện cấp đi tới. Án lấy suy đoán của hắn. Lấy Blend có thể cung cấp kinh nghiệm còn có bồi dưỡng phòng kinh nghiệm. Dragonite 01 cùng 02. Muốn lên tới level 65, đại khái cần 3 ngày, bất quá đến 65 cấp về sau, Lương Đức Hoàng có lẽ có thể đi thử một chút treo Viridian City Garyomp. Nếu như có thể treo Garyomp, cái kia Lương Đức Hoàng đẳng cấp tăng lên tốc độ đem càng nhanh. Thế giới hiện thực người, Pokemon muốn tăng lên đến level 70 rất phiền phức. Không chỉ có phải có đỉnh cấp thiên phú, hơn nữa còn muốn đối pháp tác lực lĩnh ngộ cực mạnh. Thiên thời, địa lợi, người cùng toàn đô ở tình huống, có vô số tài nguyên, tốn 3-40 năm mới có thể đạt tới đẳng cấp này. Nhưng Lương Đức Hoàng máy sửa chữa động một chút, 3 tháng liền không sai biệt lắm. Đây chính là chênh lệch, có máy sửa chữa cùng cái trò chơi này. Dù là Lương Đức Hoàng bản thân cũng không muốn đi đến thế giới đỉnh. Những vật này cũng sẽ đẩy hắn tiến lên. Có lúc cũng không phải là ngươi muốn làm gì liền có thể làm cái gì. Sự tình sẽ đẩy ngươi trong bất chi bất giác tiến lên. Cũng tỉ như nói hiện tại, hắn tham gia cả nước giải thi đấu. Cực kỳ chủ yếu nhất nhưng không phải là vì nổi danh. Mà là vì quốc gia bảo khố ở trong máy học tập. Nhưng không như mong muốn. Hắn hiện tại vẫn là nổi danh. Đạp. Chính làm Lương Đức Hoàng đã đi đến Cerulean Động luyện cấp thời điểm. Tại đế đô cái nào đó cực kỳ trọng yếu sở nghiên cứu bên trong. Một nữ nhân bước nhanh chạy vào một cái gian phòng cực lớn ở trong. Trong phòng này, khắp nơi đều là loại kia cao tinh nhọn dụng cụ. Không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Rất nhiều người hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc đang không ngừng đi lại, bận rộn tay mình trên đầu làm việc. Mà tại trong gian phòng, làm người khác chú ý nhất chính là một cái cự đại màn hình. Trên màn hình lúc này đang tại phát hình một chút hình tượng. Trong bức tranh một cái quýt lam giao nhau sinh vật hình người rất đột ngột xuất hiện ở trong vũ trụ, sau đó trở lại một cái không gian đứng trước. Bốn phía tra xét, mặc dù cũng không có biểu hiện ra địch ý, nhưng chạm không gian người ở bên trong cũng rất sợ hãi. Bởi vì là trước đó, cũng không có Pokemon, có thể đạt tới ngoài không gian. Ngay từ đầu phát hiện cái này sinh vật thời điểm, hết thảy mọi người đều nhận là đây là người ngoài hành tinh đâu. Thế là cái không gian kia đứng người đối con này Pokemon tiến hành bắt. Nhưng đáng tiếc, sau đó Pokemon hình thái biến đổi, chạm không gian trong nháy mắt bạo tạc. Tiếp lấy hình tượng liền một lần nữa phát ra lên, nhìn xem một màn này. Lúc này đứng tại trước màn hình mặt bình đài hai nam nhân cũng động cũng không động. Bộ trưởng, Triệu Chỗ, có tin tức mới nhất. Lúc này nữ nhân kia bước nhanh chạy tới hai người sau lưng nhỏ giọng nói. Thế nào? Quay đầu lại nhìn xem nữ nhân này. Cái kia gọi là Triệu Chỗ nam nhân cười hỏi. Cái này Triệu Chỗ, không phải cái khác, chính là Triệu Dương, Lương Đức Hoàng người quen. Chí ít gặp mặt hai lần, mà cái kia muốn so hắn đứng càng hướng phía trước người. Gọi là gì chơi hang? Chính là trainer chiến lược phòng ngự giám thị hậu cần bảo hộ bộ bộ trưởng. Cái ngành này chức trách rất nhiều, nhưng phàm là cùng trainer cùng Pokemon có liên quan, bọn hắn kỳ thật đô quản. Có người ra tay với Lương Đức Hoàng, bất quá cũng không thành công. Tại chúng ta đến nơi thời điểm, người liền đã rời đi. Nghe được Triệu Dương, nữ nhân kia nghiêm túc nói. Hiện tại con chuột nhỏ thật đúng là nhiều. Tạm thời không cần đi quản. Chủ yếu hội bảo vệ giải thi đấu làm chủ. Nhìn thoáng qua người này chỗ liệt ra có khả năng lại. Đối phó Lương Đức Hoàng người. Hắn không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương. Căn bản không có biện pháp cha. Đúng vậy. Muốn đối phó Lương Đức Hoàng, có thể là có động cơ đối phó Lương Đức Hoàng quá nhiều người. Toàn thế giới ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài, tất cả quốc gia cũng không nguyện ý nhìn thấy một người 20 tuổi thiên vương. Thậm chí thiên vương cấp trở lên tồn tại xuất hiện, cho nên toàn thế giới cũng có thể hạ độc thủ. Mà trong nước, đoán chừng những gia tộc kia cũng không có mấy cái nguyện ý nhìn xem Lương Đức Hoàng lên. Quốc gia tại những quốc gia này cùng Lương Đức Hoàng ở giữa thiết yếu muốn làm một cái cân bằng. Bọn hắn có thể làm, cũng chỉ là tại ngoài sáng bên trên không khiến người ta nhằm vào Lương Đức Hoàng. Nói thí dụ như cảnh sát, quân đội những này, về phần bí mật, vậy bọn hắn cũng không có cách nào. Cái này kêu là làm ăn ý, cái kia Lương Đức Hoàng Pikachu đã đạt tới lĩnh vực cảnh giới. Những người kia ngồi không yên cũng là tất nhiên, phái ra mấy người tới đón Lương Đức Hoàng xuất nhập vấn đề. Đồng thời tăng quân số mới nhân viên, gấp rút điều tra những cái kia mới Pokemon sự tình. Nghe chắp sau lưng hai người này, đứng ở phía trước gì trời hàng rất bình tĩnh nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hắn màn ảnh trước mặt cũng chia làm 4 khối. Ngoại trừ vừa rồi cái kia quýt lam giao nhau nhân hình Pokemon phá hư chạm không gian hình tượng. Bên ngoài, còn có mấy cái hình tượng, tỉ như một cái đang tại nham tương ở trong 2-4 bơi lội Groudon, tại Bắc Băng Dương cái nào đó. Một cái đang cùng Lugia tranh đấu màu lam mét như là mọc ra cánh hổ kình sinh vật. Còn có một cái ở trên bầu trời chợt lóe lên dài bóng người. Những này đô đại biểu cho một cái tin tức, thời đại mới, giáng lâm, những cái kia Pokemon lúc nào giáng lâm không quan trọng, nhưng những thần thú này là thiết yếu muốn tiến hành giám thị, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.